Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 71, đàm phán. Trương công tử không có chen vào nói, tại một bên vành tai lắng nghe, hắn ứng đối nữ nhân kinh nghiệm phong phú, biết tại không có đắc thủ trước đó, tuyệt không thể ở trước mặt làm trái tâm tư của nữ nhân. Nếu không rất dễ dàng gây nên đối phương phản cảm. Mấy vị vấn tình cốc nữ đệ tử cũng không có biện pháp quá tốt. Thân ở Hạ Quốc cảnh nội, lại là tại Phật môn chùa Miếu Sơn Môn bên cạnh, tính nguy hiểm rất lớn, lại có thể có biện pháp gì tốt đâu. Các nàng bản thân liền là căn cứ vào tình đồng môn vội vàng chạy tới. Đến lúc đó về sau mới phát hiện, quả nhiên là thúc thủ vô sách. Tuy nói trước đó cũng nghĩ tốt muốn sông sơn cứng rắn đoạt. Nhưng có thể lớn bao nhiêu thành công khả năng. Không hỏi có biết, trịnh sư tỷ thấp giọng hối hận nói. Sớm biết cái này miếu bên trong phương trượng là vị Bồ Tát cảnh. Chúng ta mấy cái liền nên báo trước sư phụ. Mời trong quán các trưởng lão cùng một chỗ tới cứu người. Hiện tại lại tìm, cũng không biết có kịp hay không. Hiện tại chỗ dựa lớn nhất chính là Trương công tử bá phụ, vị kia Long Hồ Sơn Trương chân nhân, chỉ hy vọng hắn có thể sớm một chút đến. Về phần ngày mai, tả hữu cũng là các loại, vậy thì chờ lấy tốt. Trương công tử ấm giọng thì thầm an ủi vây quanh ở bên cạnh mình Tào Trang hai vị nữ tu, đem hai người dỗ đến vẻ u sầu biến mất dần. Đang muốn lại chuyển đi Chu Vũ Mặc bên kia thay mỹ nhân giải lo. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động, đem một điểm bạch quang chép trong tay, cười nói, bá phụ phi tấn tới, mấy vị mỹ mạo giai nhân đều chờ đợi nhìn sang, ngay cả Chu Vũ Mặc đều rất là sốt ruột, nếu là Trương chân nhân có thể đến, liền vấn đề gì đều giải quyết. Về phần Trương chân nhân có thể hay không đấu qua được khúc không tự vị này Bồ Tát cảnh phương trượng, tất cả mọi người không muốn suy nghĩ, dù sao cũng so mình những này hoàng quan tu sĩ mạnh hơn gấp trăm lần không phải. Trương công tử tiếp vào phi phù, tiêu sái đánh vào cái trán, sau đó liền giật mình, luôn luôn đợi mình vô cùng tốt. Lại cơ hồ hữu cầu tất ứng bá phụ chỉ trở lại đến một đầu cực đoạn tin tức. Nghiệt chướng, chạy trở về đến, cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Trên mặt cũng không dám hiển lộ ra. Cười cười, nói, bá phụ nói, Bạch Mã Sơn bên kia sắp triển khai một trận đại chiến. Hiện tại phân thân thiếu phương pháp, đợi chiến sự kết thúc, liền mau chóng hướng nơi này tới. Tào Trang vội hỏi, đại khái phải bao lâu? 3 ngày, vẫn là 5 ngày. Trương công tử áy náy nói, rốt cuộc quốc sự làm trọng. Cái này thật khó mà nói. Lại chờ một chút, nhìn xem bá phụ trước khi đến còn có cái gì biện pháp. Vừa nói, vừa bắt đầu khổ tư đã có thể mau chóng thoát thân. Lại không đến mức để mấy vị giai nhân nhất là tuần đại mỹ nhân phát giác không đúng biện pháp. Tào Trang còn tại nóng này tính toán Bạch Mã Sơn sắp phát sinh trận đại chiến này lúc nào mới có thể kết thúc. Chu Vũ Mặc cùng Trịnh sư tỷ cũng đã minh bạch câu này hồi phục là có ý gì. Chu Vũ Mặc hết sức thất vọng, Trịnh sư tỷ trong lòng khinh bỉ nói một tiếng lừa đảo. Triệu Nhiên ngủ một giấc ngon lành, nhiều năm như vậy không có thân cận nữ sắc. Bỗng nhiên trong lúc đó một đêm mà đến giai nhân, cảm giác đặc biệt thỏa mãn, chờ hắn tỉnh lại lúc, sắc trời đều đã sáng rồi, mặc dù đã qua điểm tâm thời điểm, nhưng làm phương trượng quý khách, chắc chắn sẽ không để hắn đói bụng. Vân Thủy Đường Liêu Nguyên Tăng tự mình bưng tới một chén lớn thơm ngào ngạt ngon miệng thiết diện, để Triệu Nhiên ăn bụng no bụng. Ăn cơm xong, Triệu Nhiên hỏi kia Liêu Nguyên, không biết Minh Giác Đại Sư ở nơi nào? Liêu Nguyên Tăng sớm được phương trượng phân phó, lập tức nói, Minh Giác Sư Huynh đêm qua đến nay một mực tại tụng kinh tu hành. Phương trượng nói tốt nhất đừng quấy hắn. Hôm qua Minh Giác cũng cùng Tống Vũ Kiều tại trong cấm phòng. Tranh chấp, phạm vào giận dữ, Triệu Nhiên lúc ấy ngay tại hiện trường. Không nghĩ tới bây giờ còn tại niệm kinh, hẳn là tình huống rất nghiêm trọng. Không khỏi ân cần nói, Minh Giác Đại Sư không có sao chứ. Kia Liêu Nguyên chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, ngã Phật từ bi, phương trượng nói sư huynh được cơ duyên, có lẽ là cái khám phá cơ hội tốt. Triệu Nhiên im lặng, cái này mẹ nó nhau nhau một khung đều có thể phá cảnh. Khó trách tu Phật người nhiều như thế. A, lại nói hai ngày này bên cạnh mình làm sao nhiều như vậy chứng đạo phá cảnh. Thành thí chủ, phương trượng đã phân phó. Thành thí chủ nếu đang có chuyện, có thể đi phương trượng thất. Hắn ở nơi đó chờ. Triệu Nhiên, a, một tiếng. Đùa ác cói, ta không sao, có hay không có thể xuống núi. Thỉnh cầu đại sư thay ta hướng phương trượng cáo từ, ta liền không đi quấy. Liêu Nguyên ngẩn người, cái này, Triệu Nhiên cười thầm, cái này Liêu Nguyên tăng lòng giả không sâu nha. Thử một lần liền kiểm tra xong mánh khóe, trong lòng đại định, ha ha nói, cùng đại sư chỉ đùa một chút, đại sư bỏ qua cho, đi lên, chúng ta tìm phương trượng uống trà đi. Liêu Nguyên tăng gượng cười sờ lên trên trán giọt mồ hôi. Không còn dám nói nhiều. Dẫn Triệu Nhiên đi phương trượng thất. Phương trượng sớm đã pha tốt nước trà. Mời Triệu Nhiên ăn vị sau đưa tay ra hiệu. Thành thí chủ. Đây là lão nạp phía sau núi tự sinh giã trà. Thoáng có chút khổ. Thành thí chủ kiến thức rộng rãi. Còn xin đánh giá 1-2. Triệu Nhiên nâng chén trà lên. Gặp kia nước trà lục gâu gâu rất là đẹp mắt, hít hà, tản ra một cỗ khác hương khí, liền một ngụm suýt xuống dưới nửa bát, nước trà cửa vào sau bắn ra rất cường liệt vị đắng, kích thích toàn bộ cái lưỡi, bình thường người chỉ sợ trực tiếp phun ra, nhưng Triệu Nhiên xuyên qua trước uống qua quá nhiều khổ đinh trà, cà phê đắng, đối cùng loại cay đắng phi thường thích ứng. Nuốt xuống sau cảm thụ được kia cỗ về ngọt tư vị. Phảng phất về tới trước đây thật lâu. Phân biệt rõ miệng. Khen câu, thật đắng, rất ngọt. Phương trượng cười tủm tỉm nói. Cái gì gọi là nỗi khổ? Tự tác cùng hắn làm. Chung làm không nguyên nhân làm. Nói như vậy chứ khổ. Vô quả thì không phải vậy. Thành thí chủ có thể nhận ra khổ bên trong chi nhạc. Là cái có Phật tính. Triệu Nhiên thầm nghĩ, rõ ràng nói là hương vị. Lão nhân gia người nhất định phải kéo cái gì nhân sinh. Không phải là thói quen nghề nghiệp. Bỗng nhiên kịp phản ứng. Lão phương trượng vậy mà nói hắn có Phật tính. Lập tức bị sợ nhảy lên. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn mặt mà nói chuyện nói. Đại sư, ta chém không đứt trần duyên. Tại Đại Minh còn có cả một nhà. Lão phương trượng vui vẻ. Thành thí chủ tuy có Phật tính, lại không Phật duyên. Yên tâm, lão nạp nơi này là không dám giữ lại một số tiền thí chủ. Nghe lão phương trượng tỏ thái độ, Triệu Nhiên treo lấy một trái tim để xuống. Bận bịu thuận gậy tre trèo lên trên. Kỳ thật thành mỗ cảm thấy, Tống cô nương Phật duyên đồng dạng kém một ít. Lão phương trượng gật đầu, đúng là như thế, rất là đáng tiếc, lão nạp biết thành thí chủ ý tứ, lúc đầu thả nàng rời đi cũng không phải không thể, hết thảy hữu vi pháp đều là hư tướng, như tổn thương chính là lão nạp, hết thảy không đủ là luận, nhưng đệ tử thụ thương, đoạn mất tu vi, lão nạp thẹt là phương trượng, lại cần có cái công đạo, Triệu Nhiên gật đầu. Lý giải, phương trượng nói cực phải. Lão phương trượng không còn gì để nói. Thầm nghĩ vị này thành thí chủ coi là thật bảo trì bình thản. Nghĩ lại ở giữa lại cười. Ta cùng hắn đánh cái gì lời nói sắc bén. Vì vậy nói, nếu là ta đệ tử này có thể nối liền tu vi. Lão nạp không nói hai lời. Lập tức thả người, gặp Triệu Nhiên còn không tiếp lời. thầm nghĩ chẳng lẽ hắn là thật không rõ ràng. Dứt khoát làm rõ, nghe nói thành thí chủ cùng thiên mã đài chùa liên quan rất sâu. Lão nạp nghe nói, thiên mã đài chùa cùng già lam chùa đều là năm đó Tây Lâm tự tịnh thổ một mạch. Tu hành truyền thừa đặc biệt, trong đó có môn công pháp, tên sinh sinh chuyển luân pháp. Có lẽ thiên mã đài chùa có chỗ lưu truyền, hy vọng thành thí chủ là lão nạp dẫn kiến. Cũng tốt ta đệ tử này chỉ một đầu mới đường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.